Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, góc truyện audio.com. Chấm, cái này được ta viết hồi thất tịch. Ta hôm nay làm 2 chương luôn. Được nghỉ cả ngày mà. Cơ mà hôm nay là thất tịch nên ta làm ngoại truyện nhen. Định làm ngoại truyện sau khi hoàn nhưng ta sợ bị lẫn nên làm ngoại truyện lúc nhỏ ở trái đất ấy. Thất tịch, trái đất, nương, nương, mua con cái hồ lô. Một đứa bé chừng 5 tuổi khẽ kéo ống tay người phụ nữ trên đường cái. Linh Nhi ngoan, nương mua cho, người phụ nữ cười hiền. Này là mẹ của Nhất Linh lúc ở trái đất. Ư chịu, nương thiên vị Linh, Yên Nhi cũng muốn ăn. Bạch Hoa Yên đáng yêu. Phụng phịu hai má, nương, Miêu Nhi cũng ăn, lúc này từ Miêu mới sao ngây thơ. Trúc Ly mua lấy 3 chiếc kẹo hồ lô rồi nhẹ nói. Này của 3 chị em bà thực yêu thương cả 3 đứa trẻ đáng yêu này. Nương, cha và nương gặp nhau kiểu gì ạ? Kể chúng con Linh Nhi mút cây kẹo mà nói. Năm sau nhé, bà lựa lời từ chối. Nương, đi mà, cả 3 đứa ánh mắt ngập nước rung rinh mà cầu xin. Rồi, mẹ thua, hôm ấy cũng là thất tịch như hôm nay vậy. Nương là thiên kim danh giá, có tài trong trúc gia. Nhị tiểu thư đột phá. Lại đột phá rồi, lúc ấy cái tiếng reo của An Lam mới vang động trời làm sao? Ly Nhi, con lên Đại Nguyên Sư. Nhớ là ra ra các con đã mừng chảy nước mắt. Đại Nguyên Sư mà là 22 tuổi. Rất kỳ tài, mà lại là hệ khó ăn như hệ phong đó. Hai tay nương bị cậu con gần như giằng đứt với câu. Tỷ tỷ, thiên tài trong thiên tài. Tỷ tỷ, lúc ra ngoài, nương kiều diễm xinh đẹp. Bao người đưa tú cầu và giải hoa, thế cha các con lại giả vờ thành một kẻ bị thương ngồi nằm gốc cây. Vô vàn đáng thương, chấm, ta quá thương nên đến đó chữa trị, mà ta, chấm chấm chấm, hừ, các con ơi, ta thật muốn nói về người cha ra mặt dày của các con. Không những lợi dụng lúc ấy mà tên hỗn đản này còn sàm sỡ của mẹ các con như vô ý đó. Thật tức chết, a, nương. Sao người tức vậy? Yên Nhi hỏi nhỏ. A, nương kể nhé. Sau khi gần chữa trị hoàn tất, cha con ôm lấy ta rồi pháo hoa bắn lên trời thay lời tỏ tình với dòng chữ. Trăm năm đầu bạc, nàng nguyện ý không? Dòng ấy đỏ chót bằng hoa. Lập tức một mưa hoa rơi xuống tạo thành biển hoa đỏ tươi. Nào đâu, các con biết hoa ấy rất đắt lắm. Tử dương đỏ ấy, thường đã đắt còn là thất tịch nữa. Ta hơi gật chứng tỏ làm bạn gái của cha các con đó. Trúc Ly cười gượng, a, con tưởng là phải như cha kể. Hai người quen nhau từ trước mà do cha đóng giả chút. Rồi cái gì mà cha bảo rằng trong biển hoa người bị ăn sạch cơ. Nhưng mà người vẫn còn sống. Tại sao, lại bị ăn thịt, Linh Nhi trong sáng hỏi. Vân Hy, đợi đấy Trúc Ly thì thầm rồi cắn răng nở nụ cười với con của mình. Góc giải đáp, sau này sinh con được nhưng bị ám toán nên sảy thai 2 lần rồi không sinh được nữa nhé. Cách chương.